cút lão tử không cần ngươi nữa. Chương 117, 117, từng bước áp bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Hạo Hy đi vào nhà, Trác Phi Dương đứng bật dậy, giữ chặt tay cậu, lo lắng hỏi, em không sao chứ Hạo Hy? Có phải em bị hồ đồ rồi không? Sao em lại tự đưa mình vào hang cọp như thế? Bộ em muốn chết sao? Mộc Cần Hiền bụng dạ hẹp hòi, thì sao dễ dàng buông tha cho em chứ? Chị lo lắng làm gì? Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con, lòng dạ hắn độc ác nhưng em cũng không phải loại dễ chọc đâu. Trác Hạo Hy không quan tâm nói. Trác Phi Dương cau mày. Em không dễ chọc sao? Trên mặt em có vết thương kìa Hạo Hy. Trác Hạo Hy sờ sờ mặt mới nhớ tới Mộc Cần Hiền mới tát mình một bạt tay. Cậu thầm nghĩ Mộc Cần Hiền này quá thất đức, trên người thiếu gì chỗ để đánh, mà lại đánh lên mặt tiền của mình. Chắc chắn là có âm mưu làm cậu không có mặt mũi gặp ai đây này. Trác Phi Dương tràn đầy day dứt nhìn Trác Hạo Hy. Em đừng cố chấp vậy mà Hạo Hy, cha của chúng ta chỉ nghĩ không thoáng thôi, có câu không ai giàu ba họ không ai khó ba đời thoáng qua rất nhanh, gia tài tổ tiên để lại cũng đã sớm bị mai một từ lúc nào, con cháu trong nhà cũng chẳng làm việc gì đàng hoàng, mọi thứ đã không còn như xưa nữa rồi, nên thay vì cứ cố chấp bám víu lấy gia sản này, thì thà rằng bây giờ từ bỏ luôn đi cho rồi. Trác Hạo Hy nhìn Trác Phi Dương, mà bất lực cười khổ. Em dung túng, nhưng không có nghĩa là cha mình cũng vậy, mẹ thì luôn rất lạc quan, với lại vợ chồng nghèo nên trăm chuyện buồn thương mà, nếu Trác gia thật sự bị xuống dốc, có lẽ ai cũng muốn dậu đổ bìm leo, bỏ đá xuống giếng cho xem. Hôn sự được tiến hành vô cùng đơn giản, hoặc nói thẳng ra là chẳng có cái lễ cưới nào, Mộc Cần Hiền chỉ nói với cha một câu. Đưa vợ con tới đây, thì không còn nói thêm câu sau nữa. Trác Hạo Hy ngồi trước gương, nhìn ngắm gương mặt của bản thân, dấu tay trên mặt đã dần dần lặn mất, trong gương phản chiếu một gương mặt thanh tú. Chuyện Mộc Cần Hiền muốn cưới cậu, lại làm ầm ĩ hết cả lên, cũng chính là hắn có ý muốn làm nhục cậu, nhưng không biết sao người ta lại đồn cậu xinh đẹp như hồ ly còn có một đôi mắt quyến rũ nữa. Trác Hạo Hy ngắm nghía gương mặt của mình, nhìn thế nào cũng thấy vẻ ngoài của mình cũng rất bình thường, thành ra cũng chẳng biết mấy lời đồn đại ngộ nghĩnh ngoài kia xuất phát từ đâu. Trác thiếu gia, xe đã đợi ở dưới, cậu thấy bây giờ chúng ta nên đi luôn không? Tài xế tới đón Trác Hạo Hy, đi thôi, cậu gật đầu đáp, sớm cũng chết, muộn cũng chết sớm hay muộn gì cũng chết. Trác Hạo Hy đi vào, Mộc Cần Hiền lười biếng ngồi trên sofa xem tài liệu, thấy Trác Hạo Hy bước vào thì khẽ cười rồi giơ tay vẫy vẫy với cậu, cậu hiểu ý đi tới chỗ hắn. Mộc Cần Hiền kéo Trác Hạo Hy ngồi xuống, cậu đến rồi, nhưng mà chậm quá, chẳng lẽ muốn tôi hối mới chịu nhanh sao? Trác Hạo Hy cười cợt, ánh mắt lộ ra vẻ tàn ác. Mộc thiếu gia không đợi được hả? Tôi nghe người ta nói một ngày không gặp như cách ba thu, chẳng lẽ Mộc thiếu gia cũng như thế với tôi? Nếu mà vậy thì anh làm tôi thấy sợ đó. Mộc Cần Hiền vuốt cằm Trác Hạo Hy nhếch miệng cười. Dạo này tôi bận quá, không tổ chức lễ cưới được, không biết có phiền cậu không? Trong lòng Trác Hạo Hy vui mừng, Mộc Cần Hiền có ý muốn làm cậu mất mặt nhưng như vậy cũng tốt, cậu sợ nhất là tên khốn Mộc Cần Hiền này không biết xấu hổ, mời một đống người tới nhìn hắn giễu cợt cậu. Đương nhiên là tôi không phiền rồi, thôi anh cứ làm việc của anh đi. Trác Hạo Hy cười dịu dàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cần Hiền vui vẻ nhìn Trác Hạo Hy, tôi nghe nói phu sướng phụ tùy, Hạo Hy thật dịu dàng quá đi. Phu sướng phụ tùy, người vợ luôn phải phục tùng người chồng. Trác Hạo Hy ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn hắn nói. Anh quá khen rồi, Mộc Cần Hiền mạnh mẽ đè lên người Trác Hạo Hy ép cả người cậu nằm trên ghế sofa, cậu sầm mặt lại tức giận nói. Mộc Cần Hiền, anh muốn làm gì? Cậu hỏi tôi muốn làm gì à Hạo Hy? Chúng ta là vợ chồng đấy, vậy cậu nói xem vợ chồng thì có thể làm gì? Hay là cậu cảm thấy cậu chỉ dùng để lên giường thôi, chứ chẳng còn công dụng nào khác? Mộc Cần Hiền bình tĩnh hỏi. Trác Hạo Hy thẹn đỏ cả mặt, trong đôi mắt phẫn nộ như có một ngọn lửa đang cháy phập phùng, Mộc Cần Hiền cúi người hôn lên khóe mắt của cậu. Sao mỗi lần gặp tôi cậu đều tỏ thái độ hết vậy Hạo Hy? Cậu nói xem, chuyện này là cậu tình tôi nguyện, cậu tức giận như vậy làm gì? Tôi chỉ muốn làm cậu su y gờ sứ y gờ thôi mà. Trác Hạo Hy duỗi chân đạp hắn. Cút ngay, mặc dù cậu đã chuẩn bị tinh thần hết cả rồi, nhưng lại không ngờ tới hắn lại động dục vào lúc này, hắn cũng không nhìn lại ở đây là đâu. Lỡ như có người xông vào, Mộc Cần Hiền né qua một bên, lập tức tát Trác Hạo Hy hai bạt tay. Cậu tưởng cậu vẫn là Trác thiếu gia được nuông chiều đấy à, cậu còn tưởng tôi sẽ nâng niu cậu trong lòng bàn tay sao? Cậu đừng mơ nữa, nói cho cậu biết cậu đã đến đây rồi thì tôi muốn hành hạ cậu ra sao thì hành hạ cậu, cứ chờ bị chịu đòn đi. Trác Hạo Hy bụng lấy bên mặt bị đánh, nhìn chồng chọc Mộc Cẩn Hiền, không phải cậu chưa nghĩ tới sẽ bị đánh như vậy, nhưng nước đã đến chân, vẫn cảm thấy không chịu được, ở đây là phòng khách cửa vẫn còn mở mà hắn lại không có chừng mực đến vậy. Trong ánh mắt Mộc Cẩn Hiền hiện ra tia hung ác, cậu chợt nhận ra, Mộc Cẩn Hiền này thật đúng là tên vô đạo đức, cố ý đánh lên mặt cậu là có ý đồ không cho cậu gặp ai. Trác Hạo Hy ôm mặt không nói một lời nhìn Mộc Cẩn Hiền, hắn vén áo cậu lên. Làn da thật trắng, lại chẳng có sợi lông nào, nếu mà không thế này thì sẽ làm tôi ngán lắm đó. Thật sao? Trác Hạo Hy lạnh lùng nhìn Mộc Cẩn Hiền, thật ra chỉ nhìn anh thôi là tôi đã thấy ngán tận cổ rồi. Mộc Cẩn Hiền bóp mạnh cằm của cậu, cảm giác của cậu thì có liên quan gì tới tôi? Hắn nắm lấy eo của Trác Hạo Hy, có biết nằm sấp lại như chó cái yêu ta rồi nhấc mông lên không? Để tôi còn CS cậu. Trác Hạo Hy đỏ bừng cả mặt, lời nói tục tĩu này trôi ra từ miệng của Mộc Cẩn Hiền bề ngoài nhã nhặn lại trông hết sức tục. Tôi không biết chưa được thấy lần nào, hay là Mộc tiên sinh làm mẫu trước cho tôi đi. Trác Hạo Hy nhìn thẳng vào mắt hắn, điềm tĩnh nói. Mộc Cẩn Hiền cười lạnh, không sao, dễ học lắm, không cần làm mẫu phiền phức như vậy đâu. Mộc Cẩn Hiền đè trên lưng Trác Hạo Hy, nắm lấy hai đầu ú màu hồng phấn của cậu, hai đầu ú tinh tế mềm mại bị lộ ra ngoài không khí, làm Trác Hạo Hy vừa xấu hổ vừa tức gần chết, cặp mắt hắn đỏ bừng, tỏ vẻ đang rất hưng phấn. Mộc Cẩn Hiền vuốt ve cơ thể của Trác Hạo Hy, thật nhẵn nhụi, Trác Hạo Hy đạp lên người Mộc Cẩn Hiền, hắn nhanh tay bắt lấy mắt cá chân cậu. Vừa nãy đạp rồi, giờ đạp nữa không thấy chán à, Mộc Cẩn Hiền cười nói. Thả tôi ra, Trác Hạo Hy thở hồng hộc. Thả cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Cẩn Hiền cúi đầu xuống trước mặt Trác Hạo Hy, khiến tim cậu đập càng nhanh hơn, trong mắt hắn tỏa ra tia lạnh lùng, làm cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi và lạnh lẽo. Giọng nói của Mộc Cẩn Hiền lạnh như băng khiến người ta cảm thấy thật lạnh, cậu cũng vì thế mà không khỏi run rẩy. Cậu thật sự không rõ được tình huống bây giờ à Hạo Hy? Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu thật sự cho rằng tôi cưới cậu về làm thiếu phu nhân chắc? Cậu nghĩ nhiều rồi, cậu tưởng chuyện cậu làm trước kia sẽ có thể bỏ qua được ư, nói cho cậu biết cậu đừng hòng mơ tới đó nữa. Mộc Cẩn Hiền bình tĩnh đứng dậy, khinh thường nhìn Trác Hạo Hy. Tôi cưới cậu về chỉ để tôi phát dục thôi, nếu có thể phát dục trên người cậu xong, thì đương nhiên những người khác sẽ không sao, nhưng nếu tôi không được phát dục hết lên người cậu thì xin lỗi, tâm trạng tôi không tốt thì chuyện gì tôi cũng dám làm, nên cậu cứ chống mắt nhìn tôi đẩy cả nhà cậu vào tù xem có thú vị lắm không. Trác Hạo Hy mím môi, một lúc sau mới phun ra hai chữ. Chơ cháo, Mộc Cẩn Hiền hời hợt nhếch miệng, cậu nói đúng tôi chơ cháo vậy đấy. Trác Hạo Hy quay mặt sang chỗ khác vẻ mặt vừa cam chịu vừa thỏa hiệp, Mộc Cẩn Hiền thả chân cậu xuống, quy upsilon ập y hỏ màu đen đang bao lấy tiểu côn thịt xinh đẹp, hắn nhìn biểu cảm của Trác Hạo Hy như thiên sứ bị hiến tế, khiến tâm tình càng thêm dạo dực hơn. Mộc Cẩn Hiền ấn vào lưng của cậu chậm rãi nói. Nằm sắp, nhàn nhạt hai chữ, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều áp lực. Trác Hạo Hy từ từ hít vào một hơi, nãy giờ cậu rất muốn đánh một đấm lên mặt Mộc Cẩn Hiền, nhưng vẫn cố gắng gượng kiếm chế lại. 10 điều nhịn 9 điều lành, ngày xưa Trác Hạo Hy cảm thấy câu này thật đạo đức giả, bây giờ lại cảm thấy câu này quả nhiên là chân lý. Đừng làm ở đây, Trác Hạo Hy nhìn cửa lớn đang mở toang nói. Mộc Cẩn Hiền cười không ngớt, ở đây thì sao, sợ có người vào đây à, cậu còn không biết xấu hổ, mà lại sợ cái này. Trác Hạo Hy nhếch miệng cười. Cũng không phải tôi sợ chuyện này, mà chỉ sợ đang làm nửa chừng thì có người chạy vào làm hỏng tâm trạng của anh thì sao? Không ngờ Hạo Hy lại hiểu tâm lý người khác như vậy nha. Mộc Cẩn Hiền vỗ mạnh vào mông Trác Hạo Hy hai cái, tuy rằng lực tay của Mộc Cẩn Hiền cũng không quá mạnh, nhưng loại nhục nhã này lại không có gì sánh được. Hai má của Trác Hạo Hy đỏ bừng. Vậy ý của anh sao? Mộc Cẩn Hiền kê sát vào tai Trác Hạo Hy nói. Tôi không ngại việc đó đâu, dù sao người bị đè cũng không phải là tôi. Trái tim Trác Hạo Hy lập tức lọt thỏm xuống đáy cốc, sao cậu lại quên hắn chỉ muốn khiến cậu khó chịu mà thôi. Mình càng sợ cái gì thì hắn sẽ càng làm tới cái đó. Mộc Cẩn Hiền ôm lấy Trác Hạo Hy thấy cậu vừa xấu hổ vừa giận dữ, mà mở lòng từ bi nói. Chẳng qua hôm nay tâm trạng của tôi tốt nên chúng ta vào phòng đi. Trác Hạo Hy khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ trong giây lát đã hận nghiến răng nghiến lợi. Mộc Cẩn Hiền ném Trác Hạo Hy lên giường, hai tay cậu níu lấy ra giường, trong mắt có hận, có thù, còn có cảm giác không cam lòng không được bộc phát. Hạ eo xuống, nhấc mông lên, có cần tôi cho cậu uống một viên canxi không? Kỹ thuật này của cậu thật kém quá, trông cứ như chim non ấy, chẳng phải cậu đã phá thân rồi sao? Trác Hạo Hy nhắm mắt lại kiềm chế cơn tức giận trong lòng, rồi nằm lì trên giường, thầm an ủi bản thân coi như bị chó cắn một hớp đi. Mộc Cẩn Hiền sờ cằm, cười giễu nhìn Trác Hạo Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thế này cứ như chó cái yêu ta đang phát tình vậy. Ngay cả cho anh còn muốn CS thì chẳng phải qua bía y thái rồi sao? Trác Hạo Hy không nhịn nhục trả lời. Ngón tay Mộc Cần Hiền không chút thương tiếc mà đâm thẳng vào nơi mềm mại kia, cậu không kịp chuẩn bị mà rên khẽ một tiếng. Mộc Cần Hiền cười nhẹ, cậu có chống đối tôi thì cuối cùng cũng chẳng được gì đâu Hạo Hy. Hừ, thấy anh tức giận tôi lại càng thấy đắc ý hơn nữa đó, trong lòng Trác Hạo Hy thầm chêm thêm một câu. Mộc Cần Hiền đâm mạnh cự vật của mình vào bên trong, trước mắt Trác Hạo Hy như tối sầm lại, cơ thể không chịu nổi mà bị ngã vật xuống, chết tiệt, Mộc Cần Hiền cũng có mập đâu chứ, sao mà cái đó của hắn lại vừa to vừa cứng đến mức làm hậu huyệt của cậu muốn rách ra vậy. Mộc Cần Hiền tàn nhẫn, làm, cậu đến cây Etiota ép vía, mà cũng may tuy Mộc Cần Hiền này thô bạo thì thô bạo thật nhưng cũng không giở thêm trò gì khác. Mộc Cần Hiền xoay mặt Trác Hạo Hy qua, hôn lên môi cậu. Sao mặt lại trắng bệt hết thế này? Hay là bị bệnh rồi? Trong lòng Mộc Cần Hiền dâng lên một luồng suy nghĩ, nhưng sau đó tia thương tiếc kia rất nhanh đã bị sự nhục nhã, sự phản bội tức giận khi đó làm tan biến hết thảy, hắn kéo Trác Hạo Hy làm suốt ba hiệp, cuối cùng làm đến cậu ngất đi mới thôi. Không phải Mộc Cần Hiền đã mấy năm rồi không phát tiết đây chứ? Trác Hạo Hy không ngừng thầm nghĩ. Mộc Cần Hiền nằm cạnh Trác Hạo Hy, nhìn sắc mặt cậu tái nhợt, cuối cùng thở dài một hơi, rồi nắm lấy tay cậu hôn lên một cái, nếu lời hắn nói ra không có trọng lượng thì chắc chắn hắn sẽ mãi mãi không có được Hạo Hy. Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, Trác Hạo Hy cảm thấy đầu mình đau nhức inh ỏi, bèn nghiêng đầu qua một bên, chiếc khăn trên trán lập tức rơi xuống mũi. Em thật vô dụng quá, mới làm có mấy hiệp là đã lăn ra bệnh rồi, chẳng phải em trải qua trăm trận rồi sao? Đừng nói là chơi tới nổi mình nát luôn đấy chứ. Thật xui xẻo mà, Mộc Cần Hiền ghét bỏ nói. Trác Hạo Hy sờ lên cái trán đã hạ nhiệt, lạnh nhạt nói. Không ấy, anh cho tôi nằm trên thử xem, coi thể chất của anh tốt bao nhiêu, tôi nghĩ không chừng anh còn bệnh nặng hơn tôi nữa đó. Cách chương.